Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, đi thôi. Bạch Tiểu Khê khóe miệng lập tức co giật một chút. Chị Bạch Linh lời này nói thật là đủ đúng lý hợp tình. Lại còn có làm cho người nam nhân này mặt nói lớn tiếng như vậy. Quả nhiên lại lần nữa làm Phong Triều ca kia u lam con ngươi không biết tên quang mang chợt lóe. Nữ nhân này, rốt cuộc là cái gì cấu thành? Không cần phải xen vào hắn. Chúng ta đi thôi. Đúng vậy, hiện tại làm bất quá hắn. Có thể sau liền khó nói. Lần này hắn không có động thủ. Nhưng không chừng khi nào hắn liền muốn giết bọn họ. Hiện tại có thể rời xa hắn tận lực rời xa. Dù sao nàng ở không có lực lượng cường đại phía trước, tuyệt đối không cần nhìn thấy hắn. Nàng tâm nhãn tiểu, hôm nay người nam nhân này nói rõ là đùa bỡn bọn họ một phen. Này chướng nàng tạm thời tính ở Ôn Như Ngọc trên đầu. Nói đến cùng này tai nạn cùng Ôn Như Ngọc thoát không được can hệ. Thật sự cứ như vậy đi rồi. Bạch San đám người trong lòng không có yên lòng. Bởi vì người nam nhân này liền đứng cách bọn họ không xa 5 mét chỗ. Kia trắng nõn như ngọc điêu khắc ra tới tuấn mỹ dung nhan mang theo cười như không cười thần sắc. Khoanh tay mà đứng. Mấu chốt là cặp kia sâu thẳm con ngươi. Nếu là bọn họ không có nhìn lầm nói, hắn chính là đang thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm mà ni hơn nữa vừa mới kia kiếm. Bọn họ nói không sợ căn bản là giả. Cái loại này giống như vũ trụ hồng hoang chi lực, xuyên thấu bọn họ thân hình. Loại cảm giác này thật sự giống như là con kiến đối mặt thế giới chúa tể cảm giác. Không hề có đánh trả chi lực, không nói. Liền tâm tư phản kháng đều biến mất hầu như không còn. Giống như là một khối sống trên đời cái xác không hồn. Cho nên trong lòng cũng không tự giác rơi xuống đối hắn hoảng sợ chi tâm. Nếu không có Bạch Linh còn ở bọn họ trong lòng, cho bọn hắn chống đỡ lực lượng, lúc này thật sự khả năng cầm giữ không được thân thể của mình phủ phục ở cái này cường đại nam nhân dưới chân. Nhưng trên lầu đám kia lúc này còn ở run bần bật người các mang theo dị sắc. Vụng trộm lầu hai vòng bảo hộ lan can trung gian nhìn phía dưới. Phía dưới đám kia người bị cái kia nam tử kiếm huy hạ. Hơn nữa kia lực lượng rõ ràng xuyên qua bọn họ thân thể. Bọn họ cư nhiên không có việc gì. Này cách Sơn Đà Nghiêu cũng quá lợi hại đi. Mấu chốt cái này cường đại nam nhân trong chớp mắt liền đứng qua một bên. Phảng phất bọn họ chi gian xung đột chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Nhưng kia tiêu điều thả rách nát trên đường vừa mới rơi xuống viên đạn nói cho bọn họ. Này hết thảy đều là thật sự. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Không sai, liền Bạch San bọn người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mang theo chưa từng xuống xe Lý Đông Mai, đoàn người liền ở trước mắt hắn rời đi. Hắn mày đều không nhăn một chút. Vừa mới người này thật là muốn giết bọn hắn không sai. Người này không cần quá kỳ quái, lại không biết bọn họ là đi rồi. Đáng thương trên lầu đám kia người lăng sinh sôi ở một góc, xem cũng không dám xem hắn. Không biết khi nào Thái Dương đã tây hạ, chờ đến bọn họ lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, phát hiện nam nhân kia không thấy. Này nhóm người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này thị trấn không an toàn. Hôm nay có như vậy cao cấp tang thi lại đây, ngày mai hoặc là buổi tối càng là khó nói. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Liền tính không có đi theo đám kia người mặt sau, cũng phải đi thành Yến Kinh. Những lời này thực mau được đến những người khác tán đồng. Đến nỗi lúc trước trong thị trấn lão đại với Thu, lúc này đại khí không dám xuyễn. Không có biện pháp, tuy rằng phía trước hắn bởi vì cấp bậc so cao dẫn dắt đại gia. Nhưng phía trước đối mặt Tang Thi thời điểm, nhận túng, hơn nữa còn đem bọn họ đẩy ra đi ngăn cản Tang Thi. Nếu là dị năng cấp bậc đối chiến bọn họ, hắn tuyệt đối không sợ. Nhưng hiện tại bọn họ mỗi người trong tay đều cầm thương, súng, lấy hắn hiện tại cấp bậc vô pháp ngăn cản viên đạn đánh sâu vào. Đơn giản đương một cái trong suốt người. Hết chương.